Bản tôn không vui. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vị Nhiên chính là bọn họ lần này dẫn đầu. Hắn một rút kiếm, sở hữu Tử Đàn Tông đệ tử sôi nổi đem mũi kiếm nhắm ngay Bùi Nặc. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Tô Hằng thấy thế, lập tức che ở Bùi Nặc trước người. Một bộ bảo hộ tư thái. Giải thích nói, ta chờ thật sự chỉ là đi ngang qua. Tuyệt không xâm hại quý phái chị, còn thỉnh Diệp Thiếu Hiệp nắm rõ. Hắn này phiên hành động, đảo làm hắn đệ đệ Tô cùng rất là kinh dị nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái. Hắn trưởng huynh luôn luôn là nhàn sự thiếu quản. Không có lợi thì không dậy sớm. Như thế nào đối cái này họ Giang như thế để bụng. Hắn tuy rằng thực hiểu biết chính mình thân ca ca. Nhưng là thấy thế nào cái này họ Giang tư sắc chỉ là tầm thường thôi. Đế Tôn nhìn chính mình ngốc đồ đệ. Chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Hắn đương nhiên không biết Tô Hằng cư nhiên đối hắn có như vậy xấu xa ý tưởng. Đã biết nhất định đem tiểu tử này băm thành 17-8 khối. Nhưng là đối với Tô Hằng động thân tương hộ, hắn cũng nửa điểm cảm động chi ý cũng không. Người này cực phiền, nếu không có hắn kêu phá hắn vị trí, hắn đến nỗi hiện tại như thế xấu hổ sao? Theo lý thuyết Tô Hằng ở tán tu bên trong cũng coi như có chút danh tiếng. Nhưng là Diệp Vị Nhiên lại xem cũng không từng liếc hắn một cái. Gắt gao trừng trụ hắn phía sau Bùi Nặc. Trong mắt hắn, cái này làm hắn phát hiện không đến tung tích người. Mới là tâm phúc họa lớn. Khó trách này dọc theo đường đi hắn tổng cảm thấy có người đang xem hắn nhưng vẫn tìm không thấy người. Nguyên lai chính là người này. Này dọc theo đường đi. Nhìn chằm chằm chúng ta không bỏ chính là các hạ đi. Các hạ đến tột cùng ý muốn như thế nào? Hay là, ngươi là ma đạo thám tử? Ma đạo thám tử vừa ra. Tử Đàn Tông các đệ tử nhìn chằm chằm Bùi Nặc ánh mắt nháy mắt thay đổi. Bùi Nặc một lời chưa phát. Mà Tô Hằng, thấy Diệp Vị Nhiên trước sau coi hắn với không có gì. Vẫn đối Bùi Nặc hùng hổ dọa người thái độ rất là sinh khí. Đồng dạng rút kiếm. Diệp Thiếu Hiệp sợ là hiểu lầm. Giang huynh tuyệt đối không phải ma đạo thám tử. Ta cùng với Giang huynh tương giao nhiều năm. Đối hắn rất là hiểu biết. Ta biết các ngươi danh môn đại phái luôn luôn khinh thường chúng ta này đó giang hồ tán tu. Nhưng là cũng không thể như thế vũ nhục người. Nghe nói Diệp Thiếu Hiệp là Tử Đàn Tông trăm năm khó gặp một lần kỳ tài. Tô Hằng bất tài. Nguyện cùng Diệp Thiếu Hiệp một trận chiến. Đây là phát ra khiêu chiến. Tô cùng đều phải sợ ngây người. Luận tuổi, Tô Hằng kỳ thật muốn so Diệp Vị Nhiên lớn hơn mấy chục tuổi. Trước mắt hai người tu vi lại không sai biệt lắm. Huống chi Diệp Vị Nhiên là đế tôn cao độ. Trên tay bí thuật pháp khí tuyệt đối là không thiếu được. Tô Hằng cùng hắn một trận chiến. Phải thua không thể nghi ngờ. Đại ca đây là đang làm cái gì a? Tô cùng cảm thấy Tô Hằng quả thực là dại dột hết thuốc chữa. Nhưng tương phản Diệp Vị Nhiên lại thập phần thưởng thức hắn loại này vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống nghĩa khí. Vì thế cao giọng cười nói. Hảo, người nếu là thắng ta, ta liền tha các ngươi rời đi. Tuyệt không hai lời, nhưng người nếu là bại, liền không cần lại đối ta xử trí người này có bất luận cái gì hai lời. Nhưng hảo, Tô Hằng nhìn thoáng qua Bùi Nặc, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ dũng cảm chi khí. Chỉ cảm thấy vì mỹ nhân mà chết, cũng là vô cùng quang vinh việc. Vì thế lớn tiếng ứng thừa nói. Hảo, hệ thống cảm thán nói. Vì hảo huynh đệ mà chiến, cái này Tô Hằng cũng vẫn có thể xem là một cái hán tử. Dù sao ta là cảm động, chủ nhân ngươi đâu? Bùi Nặc mắt lé tình đi xem Diệp Vị Nhiên. Chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ghét bỏ. Xem hắn một bộ thực thưởng thức Tô Hằng bộ dáng. Cư nhiên cùng Tế Dũng một cái ý tưởng. Lưu Lạc Thành cùng Tế Dũng giống nhau. Kia đến có bao nhiêu xuẩn a? Từ trước hắn là cảm thấy đồ đệ xuẩn điểm cũng không có việc gì. Chỉ cần nghe lời liền hảo. Nhưng là hiện giờ xem Diệp Vị Nhiên. Hắn có điểm hoài nghi nhân sinh. Đại ca, Tô Hằng bị mỹ nhân hướng hôn đầu óc. Tô cùng lại không có. Xem đại ca cư nhiên không sợ chết khiêu chiến Diệp Vị Nhiên. Hắn vội vàng xông lên ngăn đón. Diệp thiếu hiệp thứ lỗi. Kỳ thật ta đại ca cùng cái này họ Giang nhận thức căn bản liền không mấy ngày. Hắn chỉ là bị người này dùng yêu thuật mê tâm hồn. Còn thỉnh Diệp thiếu hiệp thứ lỗi. Người muốn như thế nào đối phó người này? Cùng chúng ta không quan hệ. Sau đó lại hướng về phía Bùi Nặc quở mắng. Ngươi người này quả thực là buồn cười. Ngươi liền trơ mắt nhìn ta đại ca vì ngươi chịu chết. Ngươi lương tâm ở đâu? Tô Hàng vội vàng nói. Cùng đệ ngươi đang nói cái gì? Chúng ta làm người không thể như vậy. Giang huynh, hắn vừa mới kêu một tiếng Giang huynh. Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Bùi Nặc rốt cuộc mở miệng. Lại là đối với mắng hắn Tô Cùng. Chỉ có ba chữ. Bằng không đâu. Hắn thốt ra lời này. Tô Hàng mặt đều cương. Hắn vốn dĩ cho rằng. Hắn vì mỹ nhân đánh sống đánh chết mỹ nhân hẳn là thực cảm động mới là. Không thể tưởng được. Mỹ nhân căn bản liền không cảm kích. Mà hắn này một câu. Thì tại từ đàn tông đệ tử chung khiến cho công phẫn. Trên đời thế nhưng còn tồn tại loại này không biết cảm ơn. Không biết xấu hổ người. Thế nhưng đem người khác đối chính mình hảo coi làm đương nhiên. Diệp Vị Nhiên cười lạnh một tiếng. Ôn tồn đối Tô Hàng nói. Tô huynh, theo ý ta, người này căn bản liền không đáng ngươi vì hắn cùng ta một trận chiến. Ngươi vẫn là từ bỏ đi. Hắn lại kiếm chỉ Bùi Nặc. Phương nào yêu nghiệt, tốc tốc hãy xưng tên ra. Bùi Nặc khóe miệng vừa kéo. Nhỏ giọng nói thầm một câu. Ngu xuẩn. Diệp Vị Nhiên nheo mắt. Cái gì? Lúc này, đột nhiên đại địa chấn động. Hỗn độn bước chân từ phía trước truyền đến. Chẳng lẽ có địch? Đại gia sôi nổi đại kinh thất sắc. Mắt nhìn phía trước, không còn có tâm tư để ý tới Bùi Nặc. Bọn họ đầu tiên nhìn thấy là kinh tán mà chạy Thiên Yêu Tông đệ tử. Bọn họ không phải đi rồi sao? Không đợi bọn họ nghi hoặc. Đuổi theo ở Thiên Yêu Tông đệ tử phía sau cái kia quái vật khổng lồ. Liền bắt đầu hiện hình. Đại gia kinh hãi tuyệt luân. Là Sơn Hải Thú. Sơn Hải Thú chính là thượng cổ cự thú. Hung mãnh thích giết chóc. Lấy thịt người vì thực. Đã tuyệt chủng nhiều năm. Lại không biết sao. Sẽ tại đây Long Nha Cốc xuất hiện. Đại gia nhất thời lại kinh lại sợ. Tử vong khói mù lung thượng trong lòng. Diệp Vị Nhiên cao giọng phân phó nói. Kết trận, đại gia như ở trong mộng mới tỉnh. Nhanh chóng tụ lại, bày ra bọn họ Tử Đàn Tông giữ nhà trận pháp. Cái này Sơn Hải Thú thoạt nhìn là đuổi theo Thiên Yêu Tông đệ tử mà đến. Cũng không biết Thiên Yêu Tông đệ tử là như thế nào đắc tội hắn. Vô cùng cuồng táo, lâu, Thiên Yêu Tông đệ tử đã thiếu hơn phân nửa. Không biết là ở trên đường thoát đi, vẫn là bị chết thú khẩu. Bọn họ nhìn thấy Tử Đàn Tông đệ tử, trước mắt sáng ngời, sôi nổi hướng tới bọn họ phương hướng chạy tới. Thế nhưng là muốn tìm kiếm che chở, nhưng là cứ như vậy, Sơn Hải Thú liền đi theo tới. Lại vô may mắn, Tử Đàn Tông đệ tử ở trong lòng thầm mắng. Đê tiện, các ngươi Thiên Yêu Tông không phải nhất am hiểu ngự sử yêu thú sao? Chạy chúng ta nơi này làm gì? Thiên Yêu Tông các đệ tử gần nhất. Liền nhanh chóng quấy giày Tử Đàn Tông trận pháp. Diệp Vị Nhiên do dự một chút. Mệnh lệnh nói. Trương. Trận pháp tùy hắn mệnh lệnh mà biến. Thế nhưng là phải bảo vệ Thiên Yêu Tông đệ tử. Đại gia tễ thành một vòng tròn. Diệp Vị Nhiên cắn răng một cái. Chủ động phi đến vòng đầu. Đón nhận Sơn Hải Thú. Loại này thời điểm. Hắn không thể đọa sư môn uy danh. Bùi Nặc vừa nhìn thấy Sơn Hải Thú. Lập tức liền hiểu được. Sơn Hải Thú một công một mẫu. Hắn ở trong nham động đã giải quyết rớt mẫu. Dư lại này chỉ là công. Nguyệt Ma Tôn quả nhiên hảo tính kế. Hắn đưa tới một đôi Sơn Hải Thú. Thiết hạ nói dối như cuội. Không chỉ có muốn giải quyết hắn. Còn tưởng thuận tiện đem trong cốc tiên đạo đệ tử cũng cấp cùng nhau giải quyết. Phải biết rằng này đó đệ tử đại đa số đều là bọn họ tiên đạo giới tương lai lương đống chi tài. Bọn họ nếu chết, tương lai chỉ có thể trơ mắt xem bọn họ ma đạo xưng hùng. Hắn lúc này thật hận không thể Nguyệt Ma Tôn xuất hiện ở chỗ này. Làm hắn chém thượng mấy kiếm giải hả giận. Lúc này có người đi lên kéo hắn. Nhỏ giọng nói, sấn bọn họ đối phó yêu thú. chúng ta đi nhanh đi. Tuy rằng, Giang Thương, đối hắn Kỳ Hảo biểu hiện đến không phải thực cảm kích. Nhưng hắn vẫn là vô pháp buông hắn. Bùi Nặc vừa thấy, Diệp Vị Nhiên bên kia đã bị Sơn Hải Thú cấp một chân đạp trở về. Không có biện pháp, đành phải đối Tô Hằng nói. Người đi trước đi, dứt lời, dương thân dựng lên. Diệp Vị Nhiên tuy rằng ngực trúng một chân, nhưng là bị thương không nặng. Hắn thực mau liền bò dậy, tay cầm trường kiếm, nhìn chằm chằm Sơn Hải Thú. Hai mắt bên trong toàn là hung lệ chi sắc, cảm giác được có người tới hắn bên cạnh. Tưởng lo lắng hắn trong tông đệ tử. Vì thế nói, mau trở về, nơi này có ta. Lời nói mới ra khẩu, hắn không khỏi liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện hiện tại đứng ở hắn người bên cạnh, hình như là cái kia theo dõi hắn vô sỉ ma tu. Ngay sau đó, hắn đã bị người gạt ngã. Bùi Nặc hận sắt không thành thép mắng một câu. Ngu xuẩn. Đại gia vì thế liền như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ ngày thường uy phong lẫm lẫm tiểu sư thúc tổ bị người một chân đá phiên trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, Tử Đàn tông đệ tử đều sợ ngây người, Thiên Yêu tông đệ tử cũng sợ ngây người, Tô Hằng cùng Tô Cùng hai huynh đệ cũng đều sợ ngây người. Đại gia tất cả đều sợ ngây người. Cái này cũng chưa tính xong, Bùi Nặc một chân đá xong bổn đồ đệ lúc sau, liền rút ra hắn Minh Quang kiếm, phi đến giữa không trung, nhất kiếm hướng tới Sơn Hải Thú chém qua đi. Ngươi vẫn là đi địa ngục bồi ngươi tức phụ đi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Minh Quang kiếm vừa ra, dáng màu đầy trời, chiếu rọi cả tòa sơn cốc. Sơn băng địa liệt, cây cối bẻ gãy, Sơn Hải Thú bị nhất kiếm chạm trung đầu, phát ra một tiếng ngập trời giận gào. Bùi Nặc lần thứ hai nhất kiếm, kia như núi cao vĩ ngạn Sơn Hải Thú liền ầm ầm ngã xuống đất. Bùi Nặc hồi kiếm, không chút để ý quay đầu. Diệp Vị Nhiên đã là o, hắn lắp bắp kêu: "Sư sư sư tôn!" Đại gia như ở trong mộng mới tỉnh, đồng thời nói: "Đế tôn!" Thanh âm là kinh ngạc không thể tin tưởng, không phải trường hợp cá biệt. Tuy rằng người này bộ mặt là xa lạ, nhưng là kia tiêu chí tính Minh Quang kiếm, quả thực là không người không biết, không người không hiểu a. Bùi Nặc mặt trầm như nước, đi đến Diệp Vị Nhiên bên cạnh người, ở hắn kinh hoàng bất an biểu tình dưới, lại đạp một chân. Đế tôn giáo huấn đệ tử khắc nghiệt có thừa, ôn nhu không đủ, ở Tử Đàn tông cũng là tùy thời tùy chỗ hành hung đệ tử. Mọi người đều xem đến thói quen, nhưng là Thiên Yêu tông các đệ tử còn không phải thực thói quen. Nhất không thói quen chính là Tô gia hai huynh đệ. Này, này người này là đế tôn, có phải hay không nơi nào có vấn đề? Bọn họ chỉ cảm thấy đầu có điểm vựng, đặc biệt là Tô Hằng. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến chính mình mơ ước quá đế tôn, liền cảm thấy gan chó một trận phát lạnh. Quảng cáo, cách chương.